Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1072, sử thi con non, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Ninh Bích Chân yên tĩnh mà nhìn xem tổ chim bên trong nhỏ nhắn xinh xắn yêu tinh trứng. Cái yêu tinh này trứng cũng liền so trứng ngỗng lớn hơn một số. Đại bộ phận là màu trắng. Phía trên có một số đủ mọi màu sắc đường vân. Không cách nào theo yêu tinh trứng đường vân nhan sắc để phán đoán nó thuộc tính. Yêu tinh trứng kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Vết rách càng phát ra dày đặc lên. Ở trong quá trình này, Ninh Bích Chân chỉ có thể ở một bên xem chừng. Không có chút nào vì đó thoát khốn ý nghĩ. Nếu như chủ động giúp nó tránh thoát trói buộc, đối bên trong sinh mệnh có thể cũng không phải là chuyện tốt. Thậm chí có khả năng sẽ tạo thành tiên thiên không đủ thậm chí chết yểu. Ào ào ào, đại khái qua một phút thời gian, nhỏ nhắn xinh xắn yêu tinh trứng phía trên một khối nhỏ rốt cục phát sinh vỡ vụn. Thông qua vỏ trứng phía trên khe hở, mơ hồ có thể nhìn đến một số trắng như tuyết thưa thớt lông tóc. Ào ào ào, yêu tinh trứng tiếp tục lắc bắt đầu chuyển động, càng nhiều vỏ trứng bị phá ra, thẳng đến phá vỡ một cái đủ để dung nạp đầu lỗ nhỏ về sau. Một khỏa cái đầu nhỏ chui ra, đây là một khỏa nhỏ nhắn xinh xắn hồ ly đầu, toàn thân trắng như tuyết sắc, không có một tia tạp mao. Cái đầu nhỏ phía trên tràn đầy sền sệt trứng dịch, ánh mắt còn chưa mở ra, tuyết hồ, nhìn đến viên này cái đầu nhỏ. Xa xa Lý Trường Sinh không khỏi có suy đoán. Meo, tiểu gia hỏa phát ra thanh âm non nớt. Toàn bộ yêu tinh trứng hướng về một bên nghiêng đổ. Sau đó giống xà loại một dạng ngọ nguậy theo chỗ lỗ hổng chui ra. Đây là một cái nhỏ nhắn xinh xắn yêu tinh. Cũng liền hai cái thành người lớn chừng bàn tay. Mọc ra một trương mặt hồ ly. Có được ba cái lông xù cái đuôi. Nhìn đến rõ ràng như thế năng khiếu. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, chính là Tam Vĩ Tuyết Hồ, tuy nhiên cách có chút xa, nhưng Lý Trường Sinh tinh thần lực vẫn là có thể bao trùm Tam Vĩ Tuyết Hồ. Bắt đầu xem xét tư liệu của nó, yêu tinh tên. Tam Vĩ Tuyết Hồ, cấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới, hạ vị một giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, sử thi nhất định có thể đột phá yêu vương cấp. Tăng lên mức nhỏ đột phá yêu thánh cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Cửu Vĩ Tuyết Hồ, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, gió mặc dù chỉ là sử thi phẩm chất Tam Vĩ Tuyết Hồ, mà không phải cái gọi là thần thú, nhưng Lý Trường Sinh cũng không thấy được mất nhìn, bởi vì nếu để cho Tam Vĩ Tuyết Hồ từng bước một tiến hóa đến Cửu Vĩ Tuyết Hồ. Nó phẩm chất tuyệt đối có thể đạt tới nửa bước truyền thuyết thậm chí truyền thuyết. Lý Trường Sinh trong tay còn có một bình nhiều cửu vĩ tuyết hồ tinh huyết. Ngược lại là có thể để nó tiến hóa một lần. Điều kiện tiên quyết là các loại tam vĩ tuyết hồ thu hoạch được nhất định trưởng thành lại nói. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đang đợi sau một lúc lâu, tam vĩ tuyết hồ chậm rãi mở mắt ra. Lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Bích Chân. Không khỏi hướng nàng phát ra non nớt thân thiết gọi tiếng. Ninh Bích Chân mang trên mặt nụ cười. Cẩn thận đem tam vĩ tuyết hồ thả trong tay. Che chở đầy đủ, làm là nữ tính. Ninh Bích Chân rất ưa thích đáng yêu loại yêu sủng. Cái này theo nàng yêu sủng liền có thể nhìn ra. Tam vĩ tuyết hồ nhan trị rất cao. Vô cùng phù hợp tâm ý của nàng. Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ ghé vào Ninh Bích Chân trên bờ vai. Quai hàm đều phồng lên, dùng đối đãi kình địch một dạng ánh mắt nhìn tam vĩ tuyết hồ. Cả hai đáng yêu trình độ không sai biệt lắm, còn đều có một thân trắng như tuyết lông tóc, quan trọng tam vĩ tuyết hồ còn nhỏ, lại càng dễ thu hoạch được chủ nhân quan tâm. Tại Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ xem ra, Ninh Bích Chân có khả năng sẽ bị cái này, yêu diễm tiện hóa, bắt được thể xác tinh thần, cho tới giờ khắc này. Lý Trường Sinh đi tới, Ninh Bích Chân sờ lấy tam vĩ tuyết hồ cái đầu nhỏ. Vừa cười vừa nói, rất tiểu tử khả ái, ta cũng không khách khí với ngươi, cái này đưa nó khế ước. Tại lúc nói chuyện, Ninh Bích Chân trực tiếp cắn nát ngón tay, rơi vào tam vĩ tuyết hồ trên đầu. Cái này không khỏi ngoài Lý Trường Sinh đoán trước, Ninh Bích Chân tại không rõ ràng Tam Vĩ Tuyết Hồ tư liệu điều kiện tiên quyết. Vậy mà lựa chọn máu tươi khế ước, từ một phương diện khác tới nói. Ninh Bích Chân vô cùng tín nhiệm Lý Trường Sinh, không cho rằng hắn sẽ hại nàng. Rất nhanh, Tam Vĩ Tuyết Hồ hóa thành một đạo quang mang, rơi vào Ninh Bích Chân ấn đường huyệt. Ninh Bích Chân hơi lim dim con mắt, bắt đầu xem xét Tam Vĩ Tuyết Hồ tư liệu. Chỉ là cái này xem xét phía dưới, Ninh Bích Chân trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ, miệng chưa trương, kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi, dùng tràn ngập trêu chọc ngữ khí nói ra, thế nào, ngươi đã sớm biết nó là sử thi phẩm chất. Ninh Bích Chân hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, làm đến nguyên bản thì rất có quy mô vị trí biến đến càng thêm nổi bật. Nhìn Lý Trường Sinh một trận miệng đắng lưỡi khô, Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, nói ra, ta tại trở thành ngự yêu sư trước đó dùng qua một khỏa tạo hóa quả. Lấy hắn cùng Ninh Bích Chân thực lực, bí mật này ngược lại là có thể nói thẳng ra, huống chi ở chung đã lâu như vậy, hắn cũng không tin Ninh Bích Chân nhìn không ra, dù sao Ninh Bích Chân cũng không phải ích đại không não nữ nhân. Ngược lại rất thông minh, tạo hóa quả, ngươi không cần nói đi xuống, ta hiểu, bị Lý Trường Sinh xưng là bách khoa toàn thư, Ninh Bích Chân đầu chuyển một cái, liền hiểu tạo hóa quả tác dụng, nhưng bởi vì dính đến Lý Trường Sinh đại bí mật, nàng cũng không có truy hỏi căn nguyên, có lúc người biết nhiều cũng không phải chuyện tốt, dù sao cái thế giới này tồn tại siêu hồn bí pháp. Vậy ta liền không nói. Đây là cửu vĩ tuyết hồ tinh huyết, chờ nó trưởng thành đến mức nhất định sau lại để nó tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn. Lý Trường Sinh không có tiếp tục nói hết, đem cái kia một bình cửu vĩ tuyết hồ tinh huyết đưa cho Ninh Bích Chân. Ninh Bích Chân trong tay Tam Vĩ Tuyết Hồ tựa như ngửi thấy cái gì. Dùng tràn ngập khát vọng ánh mắt nhìn ngọc chất bình gốm. Chờ ngươi lớn lên lớn hơn một chút thì cho ngươi. Ninh Bích Chân sờ lên Tam Vĩ Tuyết Hồ đầu, đem ngọc chất bình gốm thu vào, hai người vuốt ve an ủi một hồi, Lý Trường Sinh lại lần nữa rời đi bí cảnh, hướng về Nghiệp Thành phương hướng bay đi. Hơn 2 tháng trước, Lý Trường Sinh cho Tả Khâu Lâm một chương danh sách, phía trên liệt kê lấy cần siêu tập các loại đồ vật, cùng phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh, tuy nhiên Lăng Gia Quốc bị Lý Trường Sinh vơ vét một lần. Nhưng khẳng định tồn tại không ít phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh. Trong đó có khả năng thì có thương miêu huyết mạch yêu tinh. Lý Trường Sinh trong tay đã có gần 3 hộp thương miêu tinh huyết. Chỉ cần lại siêu tập một chút, liền có thể để bài thiên, hắc dạ lần nữa tiến hóa. Bởi vì đằng xà dị động, Lý Trường Sinh nhất định phải nhanh siêu tập đến đầy đủ thương miêu tinh huyết. Đến mức cái viên kia thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Lý Trường Sinh chuẩn bị cho Ly Long hấp thu. Bất quá Ly Long khoảng cách yêu vương 9 giai còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Chỉ có thể tạm thời tồn lấy. Các loại đến lúc đó lại dùng. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới Nghiệp Thành. Cũng bí mật hội kiến Tả Khâu Lâm. Tả Khâu Lâm đem hắn dẫn tới một tòa vắng vẻ trong hoa viên. Nơi này tuy nhiên vắng vẻ. Nhưng lại tương đối ồn ào, tràn ngập đủ loại gọi tiếng, chờ đến chỗ sâu thời điểm, Lý Trường Sinh thấy được mấy chục cái sắt thép lồng giam. Giam giữ lấy từng cái phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh. Trừ cái đó ra, Tả Khâu Lâm còn đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Lý Trường Sinh. Bên trong để đó đại lượng hoang dại yêu tinh huyết nhục cốt cách. Cách chương.